Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tiền Sử Khủng Ngạc, chương 65, Tiền Sử Khủng Ngạc, cuồn cuộn nước sông, cuồn cuộn hướng đông, sông lớn một bên, một đám người chính đang bận rộn, đem bốn cái to lớn bè gỗ đẩy tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người xoay người nhìn một tên thanh niên, chờ đợi bước kế tiếp dự định. Lâm Dật quan sát một chút trước mắt lăn lộn dâng trào nước sông. Lại nhìn bên cạnh một cây to lớn cổ mộc, trong lòng kế hoạch kế tiếp sắp xếp sự tình, nắm dây thừng đến, đột nhiên, hắn tiếp nhận một bên truyền đạt một cái thô to dây thừng. Cũng từ vòng tay chứa đồ lấy ra một cây to lớn đồng thau chiến mâu. Chỉ thấy, hắn đem cây mây bện thành dây thừng, rắn chắc quấn vào chiến mâu trên. Rất nhanh sẽ làm tốt tất cả. Lâm Dật thỏa mãn gật gù, nhìn ra đối diện, tiếp theo lùi về sau vài bước. Mọi người bình lòng yên tĩnh khí, căng thẳng nhìn kỹ hắn kế tiếp hành động. Quả nhiên thấy hắn nhanh chóng hai bước bước ra, trong tay chiến mâu gào thét đầu đi. Hô, chiến mâu bị ném ra, hướng đối diện bờ sông gào thét mà đi. Phịch một tiếng, xuyên thủng một cây to lớn cổ mộc, đâm vào hơn một nửa. Mà chiến mâu mang theo thật dài dây thừng, rốt cục kể cả đối diện, Lâm Dật tay kéo kéo mấy lần, thử nghiệm có hay không rắn chắc kiên cố. Lâm Dật, thế nào, có thể sao? Mạc Long chờ nhân thần sắc căng thẳng lại chờ mong. Hắn nhanh chóng hỏi dò, hy vọng không muốn xảy ra cái gì sai lầm mơ siêu mà tất cả mọi người đều nhìn hắn. Tâm tình vô cùng căng thẳng, đây chính là quan hệ đến mọi người qua sông an toàn à? Hồi lâu, Lâm Dật mới thỏa mãn gật đầu, nói rằng, có thể, đem này dây thừng quấn vào trên cây khô, là có thể bay lượn đi qua. Mạc Long, ngươi trước tiên lĩnh một đội người đi qua, kiểm tra tình huống bên kia, hắn trực tiếp dặn dò một tiếng. Không thành vấn đề, kế tiếp xem ta, Mạc Long trực tiếp đồng ý, đem đồng thau chiến đao thu ở sau lưng. Lúc này mới mang theo đội ngũ của hắn leo lên cây là mơ siêu chỉ thấy. Hắn nhanh chóng cầm dây chói chói chặt, sau đó lấy ra một dây leo thẳng nắm chặt. Rất nhanh, Mạc Long hoàn thành bước đi này đột nhiên. Đối với Lâm Dật chờ người gật gù, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm bờ sông đối diện, điều chỉnh mình hô hấp, để mình bình tĩnh lại. Các vị, ta hãy đi trước rồi. Đột nhiên, Mạc Long hét lớn một câu, cả người gào thét trượt xuống dưới, dọc theo dây thừng nhanh chóng bay lượn đi ra ngoài. Hắn tốc độ rất nhanh, một thoáng liền lướt qua giữa sông, hướng về bờ bên kia nhanh chóng tiếp cận. Lâm Dật chờ trong lòng người nhấc lên, đều có chút sốt sắng, nhìn chằm chằm này một đạo bay lượn bóng người. Một cái hô hấp sau, Mạc Long rốt cục trượt tới sông đối diện. Đồng thời một cái linh xảo vươn mình hạ xuống, vững vàng rơi xuống đất, an toàn đến đối diện, thành công rồi. Trong phút chốc, tất cả mọi người bùng nổ ra một luồng mãnh liệt vui sướng. Hoan hô không thôi, vừa mới tình huống rất hồi hộp, hiện tại Mạc Long an toàn sau khi đi qua, bọn họ nhất theo tâm rốt cục buông ra. Sau đó, Mạc Long này một đội ngũ, thay phiên leo lên cây làm. Cái này tiếp theo cái kia bay lượn đi qua, sau đó không lâu, này một đội ngũ không có bất ngờ đều bay lượn đến đối diện. Trong lúc, tên cuối cùng đội viên còn mang theo một sợi dây thừng an toàn đến. Lâm Dật, bên này an toàn, giờ khắc này, bờ bên kia Mạc Long chính vung vẩy hai tay, lớn tiếng hô một câu như vậy. Hắn đã xuất lĩnh đội ngũ kiểm tra rõ ràng, bốn phía ngàn mét trong vòng không có nguy hiểm. Có thể đi qua, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như yên tâm lại, chuẩn bị kế tiếp thử nghiệm mơ siêu bọn họ vì sao phải chế tác những này to lớn bè gỗ. Một cái là lão nhân cùng đứa nhỏ đều không cách nào mình bay lượn đi qua, mà một cái là trong đội ngũ đều là lần đầu bay lượn. Không có một chút nào kinh nghiệm cùng chuyên nghiệp trang bị. Mà hiện tại, nếu là còn muốn mang một lão già hoặc là đứa nhỏ, cố gắng sẽ tăng cường nguy hiểm mơ siêu có như vậy cân nhắc. Lâm Dật mới quyết định thử nghiệm bè gỗ có thể không qua sông. này ít nhất nguồn an toàn một điểm mơ siêu, đem bè gỗ đẩy xuống. Lâm Dật hạ lệnh, mọi người dồn dập động thủ, đem một chiếc to lớn bè gỗ cho đẩy dưới trong sông. Ầm ầm, nước sông một trận rung chuyển, nhấc lên một luồng to lớn phóng túng thao. Sau đó, to lớn bè gỗ tiến vào sông lớn bên trong. Thế nhưng, sau một khắc nhưng lệnh tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Nước sông dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem bè gỗ lao ra hạ du 10 mét. Kéo, mau đỡ ở. Giờ khắc này, bờ bên kia Mạc Long đám người sắc mặt kinh hãi. Từng cái lôi kéo một cái to lớn dây thừng. Đây là quấn vào bè gỗ trên dây thừng. Muốn đem bè gỗ kéo, thậm chí kéo đến bờ bên kia. Mà Lâm Dật đám người sắc mặt nghiêm túc, quan sát này một cái chính nhanh chóng lao xuống bè gỗ. Mặt trên cũng không có người. Đây là hắn cẩn thận cân nhắc, không có chuyện gì trước hết để cho người đi tới. Mà là dùng không bè gỗ đến thử nghiệm mơ siêu quả nhiên. Nước sông lăn lộn, như lũ quét bình thường ầm ầm bao phủ. Một cái nháy mắt liền đem to lớn bè gỗ cho lật tung hạ xuống. Ầm, bè gỗ không ngừng lăn lộn, nhấc lên một luồng to lớn sóng lớn, kinh sợ đến mức trên bờ tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi. Tình cảnh này, nếu là có người ở phía trên, chắc là phải bị hất bay tiến vào trong sông, như vậy còn có mệnh ở. Kéo, mau đỡ à, các ngươi không ăn cơm sao? Sử dụng toàn thân khí lực, làm sao liền đầu bè gỗ đầu kéo không được? Vào giờ phút này, bờ bên kia Mạc Long sắc mặt giận dữ, quát lớn liên tục, thậm chí rít gào lên, hắn cả người sức mạnh phun trào, 1000 cân sức mạnh lớn, cùng một đám sức mạnh người mạnh mẽ kéo một cái bè gỗ. Lại vẫn kéo không nhúc nhích, thậm chí bị bè gỗ sức mạnh cho mang theo đi tới. Hết sức kinh người, Mạc Long đám người sắc mặt khó coi, từng người sử dụng to lớn nhất khí lực, vẫn bị dòng lũ trùng kích cực lớn lực cho kéo. Bọn họ thân thể bị bắt được rồi hơn 10 mét, mới ngừng lại, này không phải là bị kéo, mà là dây thừng một con đã sớm quấn vào trên cây to. Ầm, sông lớn bên trong, dòng lũ lăn lộn, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, kinh thấy này một cái to lớn bè gỗ, lại bị nhấc lên cao hơn 1 mét, sau đó dây thừng ca đứt rời, toàn bộ bị lao ra hơn 100 mét, đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Thật là khủng khiếp lực trùng kích. Giờ khắc này, chính là đối diện Lâm Dật đều cảm giác được, này cuồn cuộn dòng lũ lực trùng kích vô cùng khủng bố. Mạc Long chờ người thu về đến sức mạnh, lại vẫn không pháp lạp ở này bè gỗ, xem ra muốn dùng bè gỗ đi qua có chút khó khăn à. Lâm Dật, bè gỗ bị nước sông xông lên phiên, nếu là lên bè gỗ, nguy hiểm sẽ càng lớn. Hơn ta xem vẫn là bay lượn đi qua đi. Tương Cầm Cầm sắc mặt thận trọng. Đối với Lâm Dật nói ra như thế cái kiến nghị, dù sao này bè gỗ kết cục mọi người rõ như ban ngày. Bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệch, nghĩ nếu là mình ở bè gỗ trên, phỏng chừng hiện tại đều mất mạng. Không được, các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Đột nhiên, Lý Thuyết Anh sắc mặt kinh hãi. Chỉ vào nước sông kinh ngạc thốt lên một tiếng, gây nên mọi người cảnh giác. Lâm Dật chờ người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy lăn lộn trong nước sông, đang có từng đạo bóng đen nhanh chóng chập trùng. Phảng phất trong sông có đồ vật, Lâm Dật sắc mặt cả kinh, bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì, cả người liền không bình tĩnh. Hắn thầm mắng mình một tiếng, dĩ nhiên quên lúc trước gặp phải này một con khủng bố ác điểu. Then chốt là bị ác điểu nắm lấy này một con mãnh thú. Mọi người lùi về sau, nhanh lùi về sau, nghĩ tới đây, Lâm Dật sốt ruột hét lớn lên, rốt cục nhớ tới chuyện quan trọng nhất, vậy thì là ác điểu bắt chính là một cái dài 8 mét cá sấu. Đó là hung mãnh tiền sử cá sấu à? Lâm Dật đột nhiên hét lớn, làm cho tất cả mọi người tâm thần nhấc lên, Tương Cầm Cầm chờ người tuy rằng không rõ ràng vì sao. Nhưng vẫn là nhanh chóng phản ứng, mang theo đội ngũ cấp tốc lùi về sau. Cẩn thận, một câu kêu sợ hãi truyền đến, Lý Thuyết Anh sắc mặt trắng bệch, trừng lớn một đôi sợ hãi con mắt, nhìn cuối cùng Lâm Dật, mà những người khác xoay người, nhưng nhìn thấy như vậy một cái khủng bố hình ảnh. Sông lớn một bên, nước sông đột nhiên nổ tung. Một vệt bóng đen mãnh liệt đập ra đến. Ầm, một đạo bóng đen to lớn đập tới. Bọt nước bay lượn, đây là một cái cá sấu. Từ nước sông đột nhiên nhảy ra. Đối với Lâm Dật đến rồi một cái mãnh liệt tập kích. Miệng rộng mở ra, sát vậy thì cắn hạ xuống. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật tuy kinh không loạn. Cả người sức mạnh đột nhiên nhấc lên. Xoay người ưỡn thương. Trong tay chiến mâu như dao long ra biển giống như vậy. Hướng cá sấu miệng gào thét mà đi. Xì, hàn quang lấp lóe, xì một tiếng, có dòng máu dâng trào. Đúc một mạt, thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có để ý. Ngược lại thay đổi sắc mặt, cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ xung kích. Cả người bay ra ngoài, người khác trên không trung linh xảo vươn mình. Bộp một tiếng, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Rốt cục có thời gian đến quan sát trước mắt một con quái vật khổng lồ. Tiên sử khủng ngạc, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, tâm thần chấn động, trước mắt chính là tiên sử khủng ngạc, thân thể cao lớn, có tới dài 8 mét, cả người vảy giáp dày nặng, to lớn mà thon dài miệng, tràn đầy một loạt bài sắc bén đáng sợ hàm răng, ầm ầm, phía trước, bùn đất phi dương, cát bụi tràn ngập, bị to lớn tiên sử cá sấu cấp hiên phi lên, nó vừa nãy tập kích. Lại bị Lâm Dật cực kỳ mãnh liệt một mâu xuyên thủng yết hầu. Dòng máu dâng trào, tao bị trọng thương, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật không chần chờ. Ngược lại bóng người hơi động, hướng không ngừng lăn lộn cá sấu phóng đi. Trong phút chốc, tất cả mọi người mới chợt tỉnh ngộ lại đây, muốn lại đây hỗ trợ. Nhưng đáng tiếc còn không đợi bọn họ hành động, Lâm Dật cũng đã giết tới. Uống, Lâm Dật hét lớn một tiếng. Bước chân bỗng nhiên đạp xuống, chiến mâu hướng phía trước cá sấu tức giận bổ xuống, ầm ầm một tiếng, khắp nơi nhấc lên bùn đất cùng cát đá, to lớn cá sấu càng bị hắn vừa bổ đập vào trong đất bùn. Nửa cái thân thể rơi vào trong đó, chính kịch liệt giãy giụa, bất quá, này đầu to lớn cá sấu, chỉ giãy giụa mấy lần liền cứng ngắc hạ xuống, không còn khí tức, một cái dài 8 mét tiền sử khủng ngạc. Là mọi người xưa nay chưa từng thấy quái vật khổng lồ. Hiện đại to lớn nhất cá sấu có thể so sánh sao? Hí, không ít nhân tài vừa vặn tỉnh ngộ lại. Từng cái hít khí lạnh. Cảm giác cả người mồ hôi lạnh loạch xoạch mà xuống. Bọn họ nghĩ đến, nếu là vừa nãy bè gỗ trên có người. Như vậy hiện tại mặc dù không bị nước sông cuốn đi chết đuối. Khẳng định bị những này đáng sợ đồ vật xé thành mảnh vỡ. Đây chính là tiền sử cá sấu. Tương Cầm Cầm sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng đi tới, nhìn chằm chằm trước mắt không có tiếng động cá sấu. Hiển nhiên bị giết chết, mà Lâm Dật gật đầu xác nhận hạ xuống. Cá sấu đã bị giết chết, hắn được một luồng cường hãn năng lượng màu đỏ ngòm, đến từ trước mắt cá sấu. Sắc mặt hắn giật mình. Không nghĩ tới mới giết chết một cái cá sấu mà thôi. Dĩ nhiên thu được đầy đủ 50 cây di sức mạnh. Lâm Dật kiểm tra mình số liệu sau. Khiếp sợ phát hiện, nguyên bản sức mạnh có thêm 50 cây di. Đạt đến 1.500 cân trình độ. Ầm, ầm, đột nhiên, trong sông truyền đến một trận tiếng ầm ầm tiếng vang. Có nước sông bỗng nhiên nổ tung. Lộ ra một cái lại một cái quái vật khổng lồ. Chính đang sông lớn một bên hiện lên đến, từng đôi đáng sợ con mắt trừng mắt mọi người, thật nhiều cá sấu, đây là một đám cá sấu, to lớn tiền sử khủng ngạc, một cái tiếp một cái tới gần bờ sông, có thậm chí đã vọt lên bờ một bên, chính ngang nhiên xoải bước hướng mọi người áp sát, lùi về sau, Lâm Dật biến sắc mặt, theo Tương Cầm Cầm chờ người nhanh chóng lùi về sau, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Đều bị sợ rồi, hết chương.